Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 86, vị hôn phu, góc truyện audio.com. Cách chương.